Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở gia trong phòng khách của Sở gia, không khí ngột ngạt đến mức gần như không thể thở nổi. Sở lão phu nhân vẻ mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Sở Uẩn Hề đang cúi gằm mặt. Bà ta run rẩy vì tức, cầm lấy chén trà nóng hổi trên tay, ném thẳng vào người Sở Uẩn Hề. Nước trà nóng bỏng dính vào người, khiến Sở Uẩn Hề kêu lên một tiếng thất thanh. Bà nội, bà không thể đối xử với con như vậy. Bà đừng quên, Sở gia có thể phong quang nhiều năm như thế, đều là nhờ công sức con đã bỏ ra. Chẳng lẽ bà không sợ con vạch trần tất cả những chuyện bà đã làm sao? Giọng nói của Sở Uẩn Hề vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Cô ta không thể ngờ được, người bà từng yêu thương cô ta nhất lại có thể tuyệt tình đến thế. Sở lão phu nhân lạnh lùng nhìn đứa cháu gái từng được bà ta đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng giờ lại chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết gây họa. Trong mắt bà ta không có chút dịu dàng nào, chỉ có sự thất vọng và chán ghét sâu sắc. Người nói vậy, cứ như người chịu thiệt thòi lắm vậy. Người ở Mộc gia hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng vì năm đó ta đã nghĩ cách đưa ngươi vào sao? Nói cứ như người đã làm được bao nhiêu cống hiến kinh thiên động địa cho Sở gia vậy. Sở Uẩn Hề không dám tin vào mắt mình. Kể từ khi cô ta trở về Sở gia, thái độ của bà nội đã thay đổi 180 độ. Lẽ nào, bao nhiêu năm cô ta mạo hiểm, đánh cắp khí vận của Mộc gia, trong mắt bà nội không có chút công lao nào hay sao? Lòng Sở Uẩn Hề như bị vô số lưỡi dao sắc bén đâm vào, đau đớn không sao chịu nổi. Sở lão phu nhân lạnh lùng nhìn cô ta. Sau khi Sở Uẩn Hề trở về, bà ta vẫn còn ôm chút hy vọng, dựa vào nhan sắc của cô ta để tìm cho cô ta một nhà chồng có gia thế tốt. Nào ngờ, giờ lại xảy ra chuyện này. Vừa nghe con trai cả nói cổ phiếu của công ty Sở gia vẫn đang lao dốc, lại biết sự tình trên mạng, bà ta liền biết tất cả đều do đứa vô dụng này gây ra. Trước đây, dựa vào vận thế của mấy người Mộc gia, Sở gia họ ở kinh thành có thể nói là phát triển không ngừng. Nhưng từ khi Sở Uẩn Hề trở về, Sở gia không còn thu hoạch được khí vận của Mộc gia nữa. Thêm vào Sở Uẩn Hề hết lần này đến lần khác dính bê bối, tình hình Sở gia ngày càng trượt dốc, cứ thế lao xuống đáy vực. Sở lão phu nhân nghĩ đến đây, trong lòng đã có tính toán. Bà ta quyết định sẽ bàn với con trai, nếu không ổn thì sẽ gả Sở Uẩn Hề cho lão Trương tổng kia làm nhân tình. Dù sao lão Trương đó chỉ cần là con gái trẻ đẹp, có vết nhơ trên người cũng chẳng bận tâm. Đổi lại, lão có thể cho Sở gia một khoản tiền lớn để giải quyết khủng hoảng. Số phận của Sở Uẩn Hề cứ thế bị Sở lão phu nhân quyết định một cách qua loa. Và Sở gia từ sau vụ này, vận thế càng lao dốc không phanh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Kinh Đại Khang Tùng Trạch rời phòng học trở về văn phòng, tất cả đồng nghiệp đang trò chuyện rôm rả đều lập tức súng lại. Lão Khang, thế nào rồi? Lần này có phát hiện được hạt giống tốt nào không? Khang Tùng Trạch suy nghĩ một lát, rồi từ từ nói. Giống như chúng ta đã điều tra, thiên tài của Dịch gia là người có tu vi cao nhất trong lứa sinh viên mới, cậu ta đã đạt luyện khí tầng 6. Ngoài ra còn có Lam Tĩnh, tu vi của cô ấy ở luyện khí tầng 5, so với thiên tài Dịch gia thì kém hơn một chút. Theo tôi được biết, cô ấy là người của Miêu gia, nhưng không rõ có giỏi về việc nuôi cổ trùng không. Tiếp theo là Bạch Duyệt Toàn của Bạch gia, tu vi ở luyện khí tầng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy rất giỏi về bùa chú, có thể tùy tay vẽ ra bùa chú trung cấp. Chỉ là, Khang Tùng Trạch dừng lại, Quyền Hưng Trì bên cạnh vội vàng tiến lên. Lão Khang, ông nói tiếp đi, chỉ là cái gì? Quyền Hưng Trì là người phụ trách dạy vẽ bùa trong học viện, nên ông rất quan tâm đến vấn đề này. Khang Tùng Trạch nhìn mấy người đang chăm chú chờ đợi, lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Ban đầu tôi nghĩ Bạch Duyệt Toàn có thể vẽ bùa chú trung cấp là rất giỏi rồi. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy một sinh viên khác vẽ bùa còn lợi hại hơn. Quyền Hưng Trì nghe vậy, sững người một chút rồi nói. Lão Khang, ông đùa cái gì vậy? Lợi hại hơn cả Bạch Duyệt Toàn vẽ bùa trung cấp. Chẳng lẽ cô bé đó còn có thể vẽ bùa cao cấp? Bản thân Quyền Hưng Trì cũng có thể vẽ bùa cao cấp, nhưng đó là thành tựu sau hàng chục năm nghiên cứu và luyện tập. Còn những sinh viên mới nhập học này, chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, nói họ có thể vẽ bùa cao cấp. Quyền Hưng Trì biết rõ sự khó khăn của việc này, nên ông không tin chút nào. Là thật, nếu không tin, các các vị có thể xem lại video giám sát trong phòng học. Khang Tùng Trạch nói, rồi kể lại chi tiết quá trình Bạch Duyệt Toàn và Mộc Tịch Vãn tỉ thí. Sau khi ông nói xong, thấy mấy người kia vẫn lộ vẻ nghi ngờ, Khang Tùng Trạch dừng lại một lát, nói tiếp. Hơn nữa, tôi hôm nay xem Mộc Tịch Vãn, tu vi của cô ấy chỉ ở luyện khí tầng 2, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ mệnh bàn của cô ấy. Mấy người kia đều có chút giật mình, Khang Tùng Trạch đã là luyện khí tầng 7, nhưng lại không thể nhìn rõ mệnh bàn của một người có tu vi luyện khí tầng 2 sao? Lẽ nào cô bé sinh viên mới này có điều gì đặc biệt, hay che giấu bí mật gì đó? Lúc này, Quyền Hưng Trì đã không chờ đợi được nữa, vội vàng xem lại camera giám sát trong phòng học. Không phải vì ông không tin Khang Tùng Trạch, mà là ông quá tò mò muốn xem quá trình Mộc Tịch Vãn vẽ bùa. Những người còn lại nhìn nhau, một người tên Lãnh Lãnh Châu lên tiếng. Tôi nghĩ việc không nhìn được mệnh bàn của Mộc Tịch Vãn cũng không nói lên điều gì cả. Dù sao cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Ví dụ như Dạ Mặc Diễm của Dạ Gia, cậu ấy không phải người trong huyền môn. Trên người không có chút linh lực nào, nhưng chúng ta cũng đâu có nhìn rõ được mệnh bàn của cậu ấy đâu. Những người khác nghe Lãnh Lãnh Châu nói xong, đều gật đầu tán thành. Họ chỉ có thể giải thích như vậy. Người trong huyền môn cũng không phải vạn năng, không phải mệnh bàn của ai họ cũng có thể nhìn rõ. Khang Tùng Trạch tuy cảm thấy lời của Lãnh Lãnh Châu có lý, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Trực giác mách bảo ông, Mộc Tịch Vãn tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Mộc gia đến giờ cơm trưa, mọi người trong Mộc gia trở về nhà cũ, quây quần bên bàn ăn và bắt đầu bàn tán về chuyện xảy ra buổi sáng. Mộc Cảnh Hãn không nhịn được, nhìn về phía Mộc Tịch Vãn hỏi. Chị định xử lý Cận Ngữ Vi thế nào? Mộc Cảnh Hãn vừa dứt lời, những người còn lại trong Mộc gia cũng đều nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Cách chương.